Sau khi nắm được tình hình và xác minh chính xác sự bành trướng của ông trùm ma túy Sinh Phênh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an nước bạn Lào lập chuyên án 432CV nhằm tóm gọn ông trùm ma túy Sinh Phênh. Để tiếp cận đối tượng, Ban Chỉ huy đã cử thiếu tá Nguyễn Văn Sáp lấy tên giả là Đệ, đóng giả làm họ hàng của An Lém, sang Lào gặp Sinh Phênh báo tin An Lém đã mất vì ung thư gan. Không chỉ vậy, thiếu tá Giáp sẽ dùng sự khôn khéo của mình để tạo lòng tin với Sinh Phênh, làm đủ mọi cách để ông trùm ma túy tiếp nhận mình thay thế vị trí của An Lém. Qua nhiều ngày tháng vả vai, thiếu tá Nguyễn Văn Giáp đã chót lọt vượt qua nhiều phép thử của Sinh Phênh. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Đối mặt sói trắng của nhà văn Phan Thế Cải. Chú Đệ, chú có mang ảnh nào về đám tang thằng An sang đây không? Giáp tỏ ra hồ hởi hơn. Em có mang album ảnh đây, có cả mấy dòng nhắn gửi của chú An trước lũ vĩnh biệt anh nữa. Vì tình cảm giữa anh và chú ấy quá sâu nặng, khi nghe tin anh buồn và sốc mạnh quá nên lúc sáng em chưa tiện đưa. Giáp lục vội trong chiếc túi sách của mình ra, đặt lên bàn. Sinh Phênh nhìn một hồi lâu di ảnh An Lém với cảnh nhà đầy khăn tang bên chiếc quan tài sơn đỏ, lòng y lại buồn thê thiết. Nước mắt Sinh Phênh lại tuôn ra xối xả, tiếng nấc nghẹn ngào bật lên khi y đọc được dòng chữ gầy nhẳng quen thuộc ngày nào của người em kết nghĩa. Anh Sinh Phênh ơi, bác sĩ ở Hà Nội bảo em bị ca gan giai đoạn cuối, đời em đến đây chấm hết. Dẫu em đi sang bên kia thế giới, em vẫn không bao giờ quên được hình bóng và sự cứu mang che chở của anh. Vì cơn đau quá dữ dội đang hành hạ thân xác em không viết được nhiều, chỉ mong anh và gia đình gặp nhiều may mắn. Vĩnh biệt anh, em Trần Hậu An. Đọc xong đoạn thư, Sinh Phênh ngậm ngùi. Thằng An, tôi còn quý hơn cả em trai tôi, nhưng không thể sang thăm gia đình nó được. Vì sao như vậy? Chắc chú cũng biết rõ quá khứ của tôi. Nhưng từ nay trở đi, tôi sẽ lập bàn thờ nó tại ngôi nhà này, giữ chiếc áo bảo hộ của nó. Mỗi lúc nhớ nó, tôi đưa ra nhìn cho khuây khỏa. Sinh Phênh tần ngần dạo bước quanh sân nhà. Y quay lại nhìn Giáp vồn vã. Còn chú Đệ, chú tình nguyện thế chân thằng An giúp anh nuôi tiếp đàn gà thì hay quá. Khỏe mạnh, tháo vát như chú, làm gì chả được. Nhưng chú cứ an tâm, chịu khó làm đồ đệ trung thành cho anh, rồi anh sẽ kiếm cho chú bộn tiền. Nhưng sự chạnh lòng với An Lém, người em kết nghĩa cũ, và những lời vỗ về với đồ đệ mới buộc Giáp lại càng tỉnh táo hơn trong từng lời ăn tiếng nói với Sinh Phênh. Bởi Giáp nắm được nhiều nguồn tin cho biết máu đa nghi tào tháo của Sinh Phênh đã nhập vào gã từ khi gã hành nghề buôn ma túy. Một nguyên tắc đầu tiên khi gã chọn người giúp việc cho mình, dù ở bất cứ đâu cũng không dễ diễn ra cảnh nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Tháng đầu tiên, tại khu nhà nghỉ của trang trại gà, Sinh Phênh đã 3 lần thử Giáp. Lần thứ nhất, y giả vờ bỏ quên điện thoại di động và một chiếc visa đựng 4.000 đô trên chiếc bảng rễ cây. Nhưng sáng hôm sau, Sinh Phênh tới tìm, hiện vật vẫn để nguyên vị trí cũ, không hề có dấu vân tay của Giáp. Lần thứ hai, suốt 3 tuần ròng rã, mỗi đêm Sinh Phênh lại sai một đệ tử núp sau phòng nghỉ của Giáp, nghe lén điện thoại, anh có truyền tin mật gì về quê không? Nhưng các đệ tử của y đều thất vọng, bởi chỉ nghe tiếng gáy khò khò chứ không nghe một âm thanh nào líu lo được phát ra từ chiếc di động của anh. Lần thứ ba, khi đang ngồi uống cà phê, Sinh Phênh đãng trí cầm nhầm điện thoại của Giáp bỏ vào túi quần. Sự đãng trí có dụng ý từ đầu. Sinh Phênh cùng đàn em có cố kiểm duyệt tin nhắn và ra soát danh tính đọc, nhưng buồn thay, hộp thư trong điện thoại vẫn trống rỗng. Sau 3 tuần đó, Sinh Phênh thở phào nhẹ nhõm, bởi mình đã tìm được người thay chân cho An Lém khá tốt bụng. Từ đó tình cảm bắt đầu nảy sinh, mối quan hệ hư hữu. Cứ đến cuối tuần, Sinh Phênh lại đánh xe tới mời Giáp đi ăn đặc sản nhà hàng với bạn mình. Sáng nay, Sinh Phênh và Giáp đang ngồi bên chiếc bàn rễ cây uống cà phê đen, bỗng nghe tiếng gót giày bước huỳnh huỵch của thằng Siêng Khổ từ cổng vào sân. Siêng Khổm kêu toáng lên. Lại thêm 5 con gà mái lăn ra chết rồi bác ơi. Siêng Phanh và Giáp hớt hải đi vào khu trại xem cơ sự ra sao. Siêng Phanh lòng lại vướng thêm nỗi buồn khi 5 con gà mái chết đã cứng đờ. Một đàn kiến đen chạy ngửi được hơi, rủ nhau đến thăm viếng những con gà xấu số. Siêng Khổm đang xếp lại thành đống, nằm chênh anh bên cạnh máng thức ăn. Trời kiến ông chủ, chọn giờ lượm xác, đào hố đem chôn. Cả rừng gà hàng ngàn con lúc nào thấy bóng người xuất hiện cũng ồn ào nhốn nháo như ong vỡ tổ. Ấy vậy mà hôm nay không ít con trong nhóm có điệu bộ mệt mỏi chán trường. Lũ gà trống tự nhiên khản giọng, lũ gà mái tự nhiên lười ăn. Nguy hại hơn nhiều là có những con ỉa phân trắng, miệng ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mở. Giáp đưa một con gà có hội chứng đang ngáp cho Siêng Phanh xem kỹ từ lông, mào, chân, mắt và bảo: con gà này bị bệnh hắt hơi bác ạ. Siêng Phanh nghe đến chuyện gà hắt hơi thế ngộ quá. Cái miệng y cười loe ra như hoa muống. Người hắt hơi không chết, gà hắt hơi có chết không chú? Giáp bảo: những người chăn nuôi gà thường hay mắc bệnh chủ quan nên gà dễ bị sập cả chuồng. Chẳng hạn như 5 con gà của bác hôm nay em tin có con chết cũng vì bệnh hắt hơi đấy. Siêng Phanh thử người ra, dò Giáp khá cặn kẽ. Chú thử giải thích bệnh gà hắt hơi có đặc điểm như thế nào. Giáp khoan thai trình bày. Bệnh hắt hơi của gà trong ngành thú y thường gọi là bệnh OR. Căn bệnh này do vi khuẩn gram âm gây ra với dấu hiệu như hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi, gà khó thở, dướn cổ lên để ngáp và đớp không khí. Chú biết vậy nhưng chú có chữa được không? Giáp tỏ ra tự tin hơn vốn kỹ thuật nuôi gà của mình bấy lâu. Khó gì mà không chữa được bác, nhưng phải biết cách. Chẳng hạn khi gà mắc bệnh thường rất yếu, nếu ta đưa ngay kháng sinh vào không những không đem lại hiệu quả điều trị, còn làm cho gà trở nên yếu hơn. Muốn điều trị gà khỏi bệnh, điều đầu tiên là cần hạ sốt, trợ sức, giải độc và thông khí quản bằng các thuốc trị đặc hiệu. Sau đó tiến hành vệ sinh khử trùng chuồng trại, máng ăn uống, môi trường xung quanh, hạn chế các tác nhân gây bệnh khác. Sau khi đàn gà khỏe hơn thì dùng kháng sinh để điều trị. Tiện thể Giáp đọc vanh vách cho Siêng Phanh hiểu nhiều căn bệnh phổ biến ở gà, thường mắc phải như bệnh cầu trùng, tụ huyết trùng, bệnh viêm phế quản truyền nhiễm, bệnh run đũa gà, trong đó bệnh tụ huyết trùng là bệnh nguy hiểm nhất. Siêng Phanh nghe Giáp thuyết trình cứ ngỡ anh chàng đã hành nghề bác sĩ thú y lâu năm. Gã thầm nghĩ, biết đâu đây là vận may, có người cứu nguy cho ta. Siêng Phanh phàn nàn với Giáp, vì suốt ngày chúi mắt chúi mũi, hết giúp vợ đến giúp em trai kinh doanh nhà hàng, khách sạn ở khu phố, ít có thời gian chú tâm vào kỹ thuật chăn nuôi gà. Còn con gái mình và người giúp việc chỉ biết dọn vệ sinh và đưa thức ăn đến cho gà ăn thôi. Nên gã lần này muốn thử tài Giáp một phen. Y tuyên bố xanh dần, nếu chữa được bệnh cho gà, ngoài tiền công lớn, gã sẽ biếu Giáp một chiếc xe quay thái mới khự. Giáp cười khẩy và quả quyết rằng anh sẽ cố gắng đưa hết khả năng tiêu diệt sạch bọn virus trong chuồng trại. Nhưng anh không dám nhận phần thưởng Siêng Phanh treo giá ấy, bởi anh vẫn nhận ra chỗ đứng của mình là người làm thuê, mới chưa nước chân giáo đến nhà ông chủ. Thế thì vội gì lại có máu hám lợi nhanh để ông chủ khinh thường nhân cách. Bỗng nhiên Siêng Phanh hất hàm hỏi Giáp. Anh hồi nhỏ, sang học Việt Nam tới 4 năm, sau này lại buôn hàng trắng với các anh Việt Nam, rồi ở tù hơn 10 năm với bạn tù người Việt, kể cả anh An Lém của chú. Nên cả tiếng Việt lẫn tiếng Lào, anh đều đọc thông viết thạo. Còn chú đệ, không biết chú có biết được chút tiếng Lào nào không? Giáp tỏ ra tự tin về vốn liếng giao tiếp tiếng Lào của mình, nổ ngay. Vì hàng ngày sinh hoạt với nhau anh em mình nói tiếng Việt, chứ ra đường gặp người Lào, em vẫn nói tiếng Lào thành thạo, như anh nói tiếng Việt thôi. Hôm nọ, tìm được anh ở khu vực Ni, nếu không biết tiếng Lào, làm sao em lần ra được? Máu hứng nổi lên. Giáp nói thao thao bất tuyệt, còn Siêng Phanh ngồi há hốc mồm nghe Giáp kể chuyện cũ của mình cách đây 10 năm trước. Hồi đó, Giáp đã nhập hội với 3 người đàn ông ở Hương Sơn, 2 người Lào ở bản Na Pê hành nghề buôn gỗ lậu, chui rúc hết bản này sang bản khác, lại cùng ăn, cùng ngủ với nhau, nên sớm có cơ duyên khám phá ngôn ngữ đất nước Triệu Voi. Mỗi ngày anh chịu khó nghe và nhẩm trong đầu khoảng 5 đến 10 từ mới, dần dần Bộ óc của Giáp mặc định được các thổ âm dân Lào thường dùng. Sau 3 năm, Giáp đã thông thạo trong giao tiếp với mọi người, thậm chí còn thuộc lòng một số chuyện cổ tích và dân ca Lào nữa. Siêng Phây ngày xưa cũng từng là một tay buôn lậu gỗ, nên khi nghe Giáp kể đến từng nhóm gỗ như chắc, đinh hương, xến, gỗ, sang lẻ, thường hay có nhiều ở bản nào có nhiều lim, rổi, táu nhất. Giá một khối gỗ chắc ở Kham Muộn bao nhiêu, về thị trường Việt Nam bao nhiêu, anh nắm thời tiết, thị trường rất chắc. Để đi lọt một chuyến xe gỗ chắc quãng đường từ Lào về Việt Nam, thủ tục lót tay thế nào, Giáp thuộc lầu lầu như con chiên thuộc lời dạy Chúa, khiến Siêng Phình phục lăn phục lóc về sự táo gan và mưu mẹo khôn danh của chàng trai trẻ. Giáp rủ rỉ với y, giá như hồi ấy, 2 chuyến gỗ chắc từ Lào về qua đường 8 không bị hạt kiểm lâm nầm và công an Hương Sơn bắt, chắc bây giờ mình là đại gia phú núi Tây Sơn rồi. Sau chuyến ấy, hội buôn lậu gỗ tan tác, Giáp phải bán đất, bán xe máy, nai lưng, trả nợ tiền vay mượn. Người thân hữu, còn 2 người bạn khác, không tài nào cứu vãn nổi món nợ, cách xù của ngân hàng, đành lặn biệt tăm. Số phận cay đắng và nghiệt ngã, khi các phi vụ làm ăn đổ vỡ, dẫn mình trở về 2 bàn tay trắng. Giáp lại cố đứng lên tập tễnh nghề nuôi gà. Giáp tự bạch cho Siêng Phênh hay, sở dĩ biết được cách chữa bệnh cho gà vì anh đã gắn bó với nó gần 3 năm nay. Nhưng do không có vốn làm ăn, nên tiền lãi nuôi gà chỉ đủ tiền mua cá trích cho con ăn. Thành thử khi nghe An Lé mách nước cho mình, Siêng Phênh lập trang trại gà lớn nhất nước Lào. Giáp muốn được An giới thiệu sang đây, hợp tác lâu dài với ông chủ. Đúng là cái duyên ăn nói với cái tài xây dựng chuyện phù phiếm của Giáp đã làm cho Siêng Phênh mê hoặc. Để thể hiện sâu hơn lời nói mầu nhiệm ấy, ngay chiều hôm đó anh một mình một xe máy rong ruổi khắp các khu chợ, các hiệu thuốc ở thành phố Viên Chăn để tìm thuốc cứu nguy cho đàn gà nhà Siêng Phênh. Mãi tới lúc trăng non bắt đầu chớm, Giáp mới tìm đúng địa chỉ tin cậy, một quầy bán thuốc thú y nằm khuất sau ngõ hẻm đường vào ngôi chùa lớn. Khi đủ lượng thuốc rồi, với kinh nghiệm riêng mình, anh dùng 3 loại, mực đỏ, xanh, đen để bôi vào chân của mỗi con gà đang nhiễm bệnh. Chẳng hạn, gà mắc bệnh hen, bôi mực đen, gà mắc bệnh tụ huyết trùng, bôi mực đỏ, và gà bị viêm phế quản, bôi mực xanh. Sau đó, Giáp đeo vào cánh mỗi con gà một miếng sắt tây vuông, nhỏ, có số thứ tự từ 1 đến 100. Suốt 1 tháng ròng, anh dồn tâm, dồn trí, dồn sức cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe gà. Mỗi ngày pha thuốc cho gà uống điều độ 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều, Giáp đều có cuốn sổ tay, theo dõi riêng. Kết quả, 157 con gà đang mang mầm bệnh có nguy cơ lây nhiễm cho con gà khác, đã được người khoác áo bác sĩ thú y này chữa khỏi. Siêng Phênh theo dõi suốt 1 tháng liền, chả con gà nào đổ bệnh tiếp. Điều lạ hơn là nhóm đông cảo, gà di, gà tam hoàng đều thi nhau đẻ trứng đồng loạt. Sáng nào ra chuồng, Giáp cũng mỏi tay nhặt trứng. Anh ước tính, số trứng này vừa để sử dụng trong bữa cơm hàng ngày, vừa tiếp tục nhân đàn, thì sang năm sẽ tăng trưởng ít nhất 700 con. Một hôm dọn vệ sinh chuồng trại xong, Giáp nhặt về 1 quả trứng gà di, lặng lẽ đặt lên chiếc bàn rễ cây. Tình cờ chưa để 5 phút sau, Siêng Phênh tới. Giáp hỏi, bác ơi, trong nhà này có mật ong rừng không? Siêng Phênh đáp, ồ, thiếu chi, anh có cả chục chai đang để trong tủ. Vừa nói, Siêng Phênh vừa mở chiếc tủ gỗ, cầm lên 1 chai mật ong đượm màu cánh gián, được nút cẩn thận bằng nút lá chuối khô. Trên cổ chai có phủ một lớp sáp trắng đặc quánh, chỉ cần đưa chai lên xem, mùi thơm đã bay nước mũi. Siêng Phênh sởi lời, chú thích uống mật ong với nước chè xanh mỗi sáng, chú cứ việc dùng thoải mái, hết chai này, có chai khác, cần bao nhiêu anh đáp ứng cho chú bấy nhiêu. Giáp nhìn trực diện Siêng Phênh giọng rụt rè. Không phải em đòi hỏi thế đâu, nhưng em thấy da mặt bác dạo này nổi nhiều trứng cá. Bác là người hay giao tiếp với khách, nhất là khi chơi với bồ nhí, bác sẽ không tự tin lắm đúng không? Vì thế em muốn giúp bác trị bệnh trứng cá nên mới hỏi đến mật ong rừng. Siêng Phênh nghe vậy mừng như kẻ chết đuối vớ được cọc. Bất chấp xấu hổ, gã kéo lưng lên cho Giáp xem và phàn nàn. Cực lắm chú ơi, bệnh trứng cá nó làm khổ anh vài chục năm rồi. Anh dùng hết thuốc này, thầy lang nọ, kem dưỡng da, nhưng chẳng ăn thua mẹ gì. Cực nhất sau mỗi lần uống bia rượu xong, chân cá ở mặt và lưng mình cứ đun đun như tổ mối. Đồng cảm và chia sẻ với nỗi khổ của những người mắc bệnh chứng cá, Giác thú nhận với Siêng Phanh hồi mới 18 tuổi, anh không hề uống một giọt rượu nào, nhưng chứng cá vẫn mọc dày như bánh đa vừng từ cằm lên trán. Giác thấy thất vọng với gương mặt bầu bĩnh của mình, mỗi khi soi gương nên Giác luôn tay đưa lên mặt nặn chứng cá. Nhưng khốn nỗi càng nặn da mặt càng bị nhiễm trùng sưng tấy lên, chứng cá lại mọc tợn hơn. May thay có một người bạn lính từ Tây Nguyên đến thăm nhà, tặng Giác một chai mật ong rừng và căn dặn, mỗi ngày đập lấy một quả trứng gà, lấy hết phần lòng trắng, trộn với hai thìa cà phê mật ong rừng, rồi nhúng vào bông sạch, thoa lên mặt. Chỉ cần xoa đều đặn khoảng 2 tuần là khỏi ngay. Giác thực hiện đúng như lời của người bạn lính, trả lại cho anh khuôn mặt khả ái dễ thương. Giờ đây, Giác thành tâm muốn sử dụng bài thuốc ấy chữa bệnh chứng cá cho Siêng Phanh. Giác phân trần, bệnh chứng cá của bác là bị mãn tính. Bệnh gì mãn tính cũng khó chữa, nhưng em tin chỉ sử dụng đủ 30 quả trứng gà và 2 chai mật ong rừng với thời gian trong vòng 1 tháng. Trứng cá dẫu nằm sâu trong lớp da đến mấy cũng tiêu tan, khó có thể ngóc đầu lên được. Giáp dùng xà phòng rửa tay, lau khô, xong lại tiếp tục xoa tay bằng cồn lần nữa, và mời Siêng Phanh lên giường nằm để Giáp vệ sinh da. Trước lúc tra thuốc, Giáp lấy một lọ oxy già, rửa cẩn thận từ mặt tới lưng Siêng Phanh, sau đó lấy que tăm, quấn bông sạch, tẩm vào cốc mật ong đã khuấy đều với lòng trắng trứng, xoa nhẹ các điểm mụn tập kết. Theo thường lệ, cứ mỗi tối sau khi cơm nước xong, Siêng Phanh lại tới phòng nghỉ của Giáp để anh điều trị bệnh chứng cá cho. Hạnh phúc thật bất ngờ, hơn cả dự tính của Giáp, chỉ 17 ngày thôi, mụn chứng cá trên mặt và lưng Siêng Phanh đều bị đánh bay sạch. Siêng Phanh soi gương, da dẻ hồng hào nhẵn thín, ngắm đi ngắm lại gương mặt mình không chán, gã thốt lên. Chú hóa phép cho anh hồi sinh lại tuổi 20, ơn này anh đền đáp chú cái gì cũng không xứng. Gã lắng sáng, chạy ra sân, mở cốp ô tô, rúi vào tay Giáp $5,000. Giáp ngăn lại, từ chối ngay. Em ở đây, ngày 3 bữa bác nuôi cơm, tháng nào cũng được nhận tiền công hậu hĩnh. Em có đi ra khỏi nhà đâu mà cần đô mới kíp. Em sang đây một mình, thân cô thế cô, được bác cưu mang như thế là quá phúc rồi. Sự từ chối của Giáp đưa Siêng Phanh từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Gã hiểu được Giáp là người sống đàng hoàng, cao thượng. Siêng Phanh để ý trong sinh hoạt với mọi người, anh luôn nhã nhặn với kỹ năng sống như cây đàn, biết gảy khúc vui khúc buồn, đúng lúc, đúng chỗ. Sau 2 tháng nhẫn nại làm đồ đệ cho ông chủ, Giáp nghiễm nhiên đứng tốp đầu những người mà Siêng Phanh tin tưởng, quý mến nhất. Thường nhật gã ít bộc lộ chuyện tình cảm riêng tư của mình cho ai biết. Thế nhưng đối với Giáp bây giờ, gã không giấu giếng anh một điều gì. Những lúc rỗi rãi ngồi chơi với nhau, bao nhiêu trái đắng trong đời gã lôi ra hết, từ chuyện vợ đánh ghen với bổ nhí đến chuyện gã bị mất tóc một khẩu súng ngắn và 20 bánh heroin vì một thằng buôn hàng trắng Trung Quốc chuốc rượu say. Khi Siêng Phanh đang nhấm nháp chuyện cũ tự trách mình dại thì Giáp lại giở ngón bài tôn vinh gã là người hùng thời đại. Giáp trầm trồ, em thấy trên đời này chẳng ai giỏi hơn bác đâu. Từ một tử tù sắp phải ra trường bán lại thoát chết trong gang tấc. Còn có kẻ vai vế, tưởng không bao giờ lộ chân tướng như đại úy Vũ Xuân Trường, lại phải dính án dựa cột. Nhắc lại vụ án cũ, Siêng Phanh thấy hãnh diện trước ngón đòn mình phản công Vũ Xuân Trường và lớn tiếng. Tưởng họ giết kiến trừ voi, ai ngờ họ giết voi trừ kiến. Chính lúc đó nếu mình yếu bóng vía, ngoan ngoãn khai ra thì thế nào cũng chết, nên mình phải chờ đến giờ gờ mới điểm hỏa. Cú phát nổ ngoạn mục ấy không ngờ mình lại tự cứu được mình. Quả thực, trên trái đất này chưa có thằng buôn ma túy nào lại có nước cờ cao tay như mình. Sự ngạo mạn quá đà khiến Siêng Phanh lớn tiếng khoe. Giờ đây gã đã trở thành bá vương trên đất Lào về buôn hàng trắng. Gã tuyên bố sẽ cạch đến già, không thèm đạp chân đá gót tới đất Việt Nam. Còn ở xứ sở mình không ai có thể sờ được gáy. Bởi gã có đủ điểm, đủ tiền làm đạn bọc đường bắn vào miệng những kẻ háu ăn, có đủ đạn đồng nghênh chiến với kẻ thù muốn tiêu diệt mình. Có lần ngồi nhậu lai dai, Siêng Phanh tỉ tê với cánh bạn thân hữu, Hồi lên 9 tuổi, cha gã đưa gã lên chùa xem bói. Ngôi chùa thiêng đó có một ông sư khá đông khách vì lấy lá số tử vi giỏi. Gã rụt rè ngồi xuống chiếu, lấm lét nhìn nhà sư đầu tròn chọc lóc, vận quần áo màu vàng suộm. Bên cạnh nhà sư ngồi có một chiếc mõ bằng gỗ, to như quả bóng. Nhà sư buộc chỉ cổ tay làm phước cho cậu bé rồi hất hàm, hỏi gã về ngày sinh tháng đẻ cậu. Nhà sư lẩm bẩm niệm Phật, sau đó viết chữ chi chít lên một mảnh giấy điều. Cha Siêng Phênh cầm lá số tử vi ấy, ông về nhà đọc cho vợ mình và Siêng Phênh nghe. Nội dung thầy phán rằng, cầm tinh con chó sinh đúng giờ ngọ, nên cả đời ít ngồi yên một chỗ. Tính tình ngang ngạnh nhưng khôn ngoan và giàu có từ năm 27 tuổi. Năm 31 tuổi bị hạn xích khẩu, có thể mất mạng. May mắn nhờ hai cô hồn đằng nội che chở nên thoát nạn. Từ 47 tuổi trở đi, vận hạn làm ăn, phát lên, giàu to. Đúng như là số tử vi mách bảo trước, gã thoát án dựa cột khi bước vào tuổi 31, nên gã phục sư thầy đó như một nhà tiên tri. Từ đó, cả gia đình gã đều đề cao thế giới tâm linh, riêng thăm viếng lễ bái ở chùa triển miếu mạng. Khi nhắc tới chuyện làm ăn lớn, gã giao giảng cho Giáp hiểu, phải vận dụng nhuần nhuyễn ba yếu tố, thần linh phù hộ, khách hàng thuộc người chơi quân tử, còn đệ tử thuộc diện trung thành. Đây là lá bùa hộ mệnh linh thiêng nhất. Ở gần với Siêng Phênh, gã phát hiện ra ông trùm này chỉ buôn ma túy, chứ không bao giờ sử dụng. Có lần Giáp thấy Siêng Phênh nét mặt bơ phờ, mệt mỏi, bước từ trên xe con bán tải xuống, rối rít dục Giáp pha cà phê. Giáp giả vờ giả vịt hỏi, em nghe nhiều người bảo, sử dụng heroin tỉnh táo, khỏe gấp ngàn lần uống cà phê phải không anh? Em hỏi thật, bác đã khi mô dùng chưa? Siêng Phênh cười khanh khách, đó là lý sự của những thằng ngu, thằng ngông thì của lạ, thế nên mình phải biết lợi dụng sự ngu xuẩn của hạng người này, tranh thủ làm giàu, chứ có điên rồ mà dùng ma túy để thành kẻ thân tàn ma dại à? Bỗng Siêng Phênh trùng giọng, bây giờ anh hỏi thật chú, chú có muốn anh kết nạp chú vào đội xếu bay buôn hàng trắng không? Có buôn hàng trắng mới đổi đời quá. Chú muốn tậu xe, mua đất, làm biệt thự, chú nên gia nhập vào đội xếu bay của anh, chú sẽ có cơ hội đổi đời.